Thái Cổ Chí Tôn 157 chương 1156 thực sự quá ít tiền bối. Ta nghĩ ngươi hiểu lầm Minh Bạch Diệp Quỳnh mỗ mỗ tâm tư. Mạc Thanh Vân tự nhiên muốn giải thích một chút. Không thể thay Lang Bình có nỗi oan ức này. Loại này chuyện có hại, hắn mới có thể đi làm. Hiểu lầm Diệp Quỳnh mỗ mỗ cười nhạo cười một tiếng. Dùng một loại rất khinh thường ánh mắt. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân cười khẩy nói. Như vậy, ngươi ngược lại là cùng lão thân nói một câu. Ta đến cùng nơi đó hiểu lầm ngươi. Tiền bối, ta nghĩ ngươi là nhận lầm người, ta cũng không phải là đem tiếc cứu ra thiên phệ lang tộc Lang Bình. Đối với Diệp Quỳnh mỗ mỗ thái độ, Mạc Thanh Vân cũng không có để ở trong lòng, ngữ khí đạm mạc giải thích một câu. Nghĩ đến, Diệp Quỳnh mỗ mỗ nghe được hắn lời này, hẳn phải biết chính mình sai ở đó. Ngươi không phải Lang Bình quả nhiên. Diệp Quỳnh mỗ mỗ nghe vậy. Nàng tựu mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc. Nghi ngờ nói. Đã ngươi không phải Lang Bình ngươi lại là người nào lại là như thế nào cùng tiếc quen biết nhìn thấy Diệp Quỳnh mỗ mỗ biểu lộ. Mạc Thanh Vân cười nhạt giơ tay lên một cái. Đi về phía trước ra một bước nói. Việc này nói rất dài dòng. Không ngại chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Tốt Diệp Quỳnh mỗ mỗ gật gật đầu cùng Mạc Thanh Vân đi thẳng về phía trước, sinh ra một cỗ tò mò mãnh liệt. Bọn hắn vẫn cho là tiếc bị Lang Bình mang đi về sau, liền là cùng Lang Bình cùng một chỗ. Nghĩ không ra ở trong đó vậy mà có ẩn tình khác, bây giờ đưa tiếc tới lại là người khác. Sự tình muốn theo mấy năm trước nói lên. Tại cố hương của ta thiên hồn đại lục bên trong. Một lần dưới sự trùng hợp ta làm quen tiếc sau đó. Mạc Thanh Vân đem hắn nhận biết tiếc quá trình. Không giữ lại chút nào hướng Diệp Quỳnh mỗ mỗ giảng thuật. Càng nghe Mạc Thanh Vân giảng thuật nội dung. Diệp Quỳnh mỗ mỗ biểu lộ thì càng khó xem. Trên thân tản mát ra một cỗ lãnh ý. Lang Bình đem tiếc cứu ra thiên phệ lang tộc. Càng đem nàng dẫn tới phụ thuộc đại lục. Còn để nàng ẩn hiện tại phong nơi trốn. Đường đường cửu vĩ hồ tộc công chúa. Vậy mà tại phụ thuộc đại lục phong nơi trốn. Đối một chút hoàn khố thiếu gia là lơi đưa tình. Cái này nếu để cho người khác biết. Cửu vĩ hồ tộc còn mặt mũi nào mà tồn tại đương nhiên. Nhất làm cho Diệp Quỳnh mỗ mỗ khiếp sợ. Vẫn là Mạc Thanh Vân ngắn ngủi mấy năm ở giữa. Đem tu vi theo bình thường võ đạo cảnh. Tăng lên tới chân tiên cảnh tiểu tinh vị tình trạng. Dạng này tốc độ tu luyện thật sự là quá kinh khủng một điểm cửu vĩ hồ tộc bên trong không người có thể đạt. Ngươi lúc đó vì sao không giết Lang Bình nghĩ đến Lang Bình quá phận cử động. Diệp Quỳnh mỗ mỗ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Đối Mạc Thanh Vân quyết định có chút bất mãn. Đối với Diệp Quỳnh mỗ mỗ trách cứ ngữ khí. Mạc Thanh Vân vẫn như cũ là biểu lộ đạm mạc. Bình tĩnh nói. Bất quá nói thế nào. Lang Bình trung quy là tiếc ăn nhân cứu mạng. Nếu là bởi vậy nếu như giết hắn. Tiếc liền thành vong ăn phụ nghĩa người. Ta cảm thấy làm như vậy cũng không tốt. Điều này cũng đúng nghe được Mạc Thanh Vân như vậy phân tích. Diệp Quỳnh mỗ mỗ tán đồng nhẹ gật đầu. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt hòa hoãn lại. Nói xin lỗi. Tiểu hữu. Mới là lão thân hiểu lầm ngươi. Lão thân ở đây xin lỗi ngươi. Tiền bối, không cần để ý Mạc Thanh Vân lắc đầu cũng không có cái gì tâm tình chập chờn. Nhìn xem Mạc Thanh Vân phong khinh vân đạm bộ dáng. Diệp Quỳnh mỗ mỗ lập tức coi trọng Mạc Thanh Vân mấy phần. Không nhìn được toát ra ánh mắt tán thưởng. Tiểu gia hỏa này tuổi không lớn lắm. Lại có không có chút xung động nào tâm cảnh. Lại thêm hắn hơn người thiên phú tu luyện. Tương lai thành tựu không thể đoán trước a. Đúng rồi. Hắn là theo phụ thuộc đại lục tới. Hẳn là nó là tiên tộc người Diệp Quỳnh mỗ mỗ suy nghĩ một lát. Nét mặt của nàng bỗng nhiên chấn động. Ý thức được một cái mấu chốt địa phương. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt phát sinh biến hóa. Hỏi. Tiểu hữu. Đã ngươi là đến từ phụ thuộc đại lục. Hẳn là ngươi là tiên tộc người xem như. Cũng có thể nói không phải Mạc Thanh Vân không có cho minh xác trả lời chắc chắn. Lập lờ nước đôi đáp trả Diệp Quỳnh mỗ mỗ. Bởi vì hắn chính mình cũng không rõ ràng, hắn đến cùng xem như tiên tộc trận doanh, vẫn là thần tộc trận doanh. tiểu hữu, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, chúng ta cửu vĩ hồ tộc người, còn không phải loại kia ăn tướng cửu báo người. Nghe được Mạc Thanh Vân câu trả lời này, Diệp Quỳnh mố mố coi là Mạc Thanh Vân là trong lòng còn có lo lắng, cố ý cho ra một cách lập lờ nước đôi đáp án. Nói, lão thân hỏi như vậy ngươi, chính là muốn nhắc nhở ngươi. Bây giờ ngươi tại thần tộc phạm vi thế lực, ngươi tốt nhất đừng hiển lộ tiên tộc thân phận, miễn cho gây nên một chút phiền toái không cần thiết. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, điểm này ngươi không cần lo lắng. Nghe được Diệp Quỳnh mố mố lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt lắc đầu, đem chính mình thiên hồn ma tộc huyết mạch thôi động. Lập tức, một cỗ kinh khủng thao thiên ma uy theo Mạc Thanh Vân thể nội phát ra. Tốt tốt cường đại huyết mạch lực lượng cảm ứng được Mạc Thanh Vân huyết mạch lực lượng. Diệp Quỳnh mố mố lập tức biểu lộ run lên. Cảm nhận được một cỗ áp lực lớn lao. Có được cường đại huyết mạch lực lượng tại phụ thuộc đại lục ở bên trên tu luyện, nguyên lai hắn là như vậy thân phận. Diệp Quỳnh mố mố biểu lộ run lên, sinh ra một cỗ mãnh liệt vẻ khiếp sợ. Lập tức hiểu lầm Mạc Thanh Vân thân phận, vội nói, nguyên lai công tử đại tộc thiên kiêu, mới thật sự là lão thân mạo phạm. Giờ khắc này, Diệp Quỳnh mố mố đã đem Mạc Thanh Vân xem như một ít cường đại tộc đàn bên trong mang đến phụ thuộc đại lục lịch luyện thiên kiêu con em. Đem Mạc Thanh Vân phân loại làm đám người này, Diệp Quỳnh mố mố đối đãi Mạc Thanh Vân thái độ lần nữa phát sinh biến hóa cực lớn. Vì công tử này khí vũ bất phàm, thiên phú kinh người, cho dù tại một chút đại tộc bên trong cũng coi như được người bên trong long phượng. Diệp Quỳnh mố mố càng xem Mạc Thanh Vân, càng cảm thấy Mạc Thanh Vân không đơn giản. Trong lòng tán dương Mạc Thanh Vân, đồng thời cũng nghĩ đến, nếu là Tiếc Điện Hạ cùng hắn kết hợp, mượn nhờ đến sau lưng của hắn lực lượng, có lẽ có thể giải ta cửu vĩ hồ tộc nguy cơ. Nghĩ đến cửu vĩ hồ tộc bây giờ nguy cơ, Diệp Quỳnh mố mố biểu lộ lập tức nặng nề, không khỏi cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Bây giờ đang tìm không đến hóa giải biện pháp, bọn hắn cửu vĩ hồ tộc tựu đại nạn lâm đầu. Về sau cửu vĩ hồ tộc chỉ sợ thật muốn biến thành các tộc đồ chơi, đây không phải nàng nguyện ý nhìn thấy. Sau đó, Diệp Quỳnh mố mố cùng Mạc Thanh Vân vừa đi vừa nói. Trong lúc đó, Diệp Quỳnh mố mố thông qua nói bóng nói gió, hỏi thăm Mạc Thanh Vân nhưng có đạo lữ, cùng đối tiếc tình cảm như thế nào. Đối với những lời này, Mạc Thanh Vân ngược lại là không có dấu riêng, đơn giản hướng Diệp Quỳnh mố mố đáp trả. Đạt được Mạc Thanh Vân trả lời, Diệp Quỳnh mố mố tự nhiên là hài lòng không thôi. Tuy nói Mạc Thanh Vân có các vị hồng nhan, nhưng đối với những này bộ tộc cổ xưa tới nói, đây đều là lại bình thường cực kỳ. Có chút bộ tộc mạnh mẽ bên trong, vì kéo dài trí cường huyết mạch lực lượng, một chút thiên phú hơn người hậu bối, có thể có hàng trăm hàng ngàn thê thiếp. Mạc Thanh Vân bây giờ bao nhiêu mà thôi, đem so sánh với những người kia tới nói, cái này thật sự là quá là ít ỏi. Nếu để cho Mạc Thanh Vân biết rõ Diệp Quỳnh mố mố ý nghĩ, chỉ sợ hắn hồi sẽ dọa đến giờ khóc giờ cười. Lão nhân này ra ý nghĩ thật sự là làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Mạc Thanh Vân hai người lại đi chỉ chốc lát, đi vào một cái viện phía trước, Diệp Quỳnh mố mố dừng bước. Thái Cổ Chí Tôn 157 chương 1157 triệu kiến Mạc công tử. Các ngươi một đường bôn ba đến tận đây, ta nghĩ ngươi cũng hẳn là mệt mỏi. Cái này tại cái viện này nghỉ ngơi đi. Đứng tại cái viện này bên ngoài, Diệp Quỳnh mố mố mặt lộ vẻ khách khí nụ cười, chỉ vào cái viện này giảng thuật. Thông qua cùng Mạc Thanh Vân một phen trò chuyện, nàng tình huống muốn biết trên cơ bản đều đã hiểu rõ. Như thế, nàng cũng không cần quấy rầy nữa Mạc Thanh Vân. Tốt liếc nhìn một chút trước mắt tiểu viện, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, nhấc chân hướng trong nội viện đi vào. Công tử, giống như ngươi có cái gì yêu cầu, cứ việc phân phó trong nội viện hạ nhân. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi vào trong viện, Diệp Quỳnh mố mố không quên nhắc nhở một tiếng, tận khả năng để Mạc Thanh Vân hài lòng. Dưới cái nhìn của nàng, có thể hay không hóa giải cửu vĩ hồ tộc nguy cơ, có lẽ liền muốn xem Mạc Thanh Vân lực lượng. Nếu để cho Diệp Quỳnh mỗ mỗ biết rõ Mạc Thanh Vân phía sau có đặt mông địch nhân, nàng chỉ sợ cũng hồi sẽ giờ khóc giờ cười. Tốt, Mạc Thanh Vân gật đầu một tiếng, đi vào tiểu viện một cái phòng, chuẩn bị tu luyện tăng lên cảnh giới của mình. Bây giờ địch nhân của hắn bên trong, chẳng những có Huyền Tiêu loại này đại la kim tiên cường giả, còn có Thiên Huyễn Minh loại này đại tộc thiên tài. Giống như hắn không nhanh chóng tăng lên thực lực, một khi những người này trả thù, hắn nhưng là không cách nào bảo vệ mình thân nhân. Càng mấu chốt, Mạc Thanh Vân không rõ ràng Thiên Huyễn Minh cụ thể thân phận, cũng không biết năng lượng của hắn lớn đến bao nhiêu. Nếu như Thiên Huyễn Minh tại Thiên Huyễn nhất tộc bên trong thân phận cực kỳ tôn quý, Mạc Thanh Vân giết hắn phân thân, này bằng với giao áp toàn bộ Thiên Huyễn nhất tộc. Nghĩ đến có thể đứng trước toàn bộ Thiên Huyễn nhất tộc trả thù, Mạc Thanh Vân liền cảm giác áp lực to lớn, không còn dám có một tơ một hào thư giãn. Về đến phòng bên trong, Mạc Thanh Vân liền vứt bỏ trong đầu tạp niệm, lập tức cùng Mạc Tử Dạ đổi thân phận. Mạc Thanh Vân tiến vào Ngũ Phương tiểu tháp bên trong, hắn tựu lấy ra còn lại gốc kia tiên hạt hồi nhai thảo, chuẩn bị luyện hóa nó cảm ngộ phong đạo lực lượng. Có trước mặt một lần kinh nghiệm, Mạc Thanh Vân lần nữa luyện hóa tiên hạt hồi nhai thảo, quá trình tựu trở nên vô cùng dễ dàng. Một cỗ huyền diệu phong đạo lực lượng theo tiên hạt hồi nhai thảo bên trong phát ra, tại Mạc Thanh Vân xung quanh hình thành một cái phong thế giới. Ở vào cái này phong thế giới bên trong, Mạc Thanh Vân lập tức cảm ứng một cỗ sức mạnh huyền diệu ở trước mặt hắn giống như sách giáo khoa đồng dạng hiện ra. Trong đó có phong nhu hòa, có phong cương mãnh bá đạo, cũng có phong nhiều biến. Tại Mạc Thanh Vân không ngừng cảm ngộ dưới, hắn phong đạo lực lượng hiểu rõ bắt đầu không ngừng tăng lên. Sau đó thời gian tại Mạc Thanh Vân cảm ngộ trong tu luyện một chút xíu trôi qua mà đi. Có lẽ là cùng Hồ Vương Hồ Hậu xa cách từ lâu trùng phùng, có nói không hết lời muốn nói. Tiếc thật nhiều thiên đều không tìm đến Mạc Thanh Vân. Đối với đây, Mạc Thanh Vân cũng không có để ý, một mực toàn tâm yên lặng trong tu luyện. Ước chừng qua 7-8 ngày, Ngũ Phương tiểu tháp bên trong, một mực ở vào trong tu luyện Mạc Thanh Vân, mặt lộ vẻ vui mừng mở mắt. Tại Mạc Thanh Vân trợn mở trong mắt lúc, một cỗ lăng lệ phong đạo lực lượng theo trong cơ thể của hắn bạo phát ra. Phong đạo cảnh giới tiểu thành, Mạc Thanh Vân trợn mở trong mắt, đối với mình phong đạo lực lượng cảm ngộ, làm ra một cách đại khái đánh giá. Xem rõ ràng chính mình phong đạo cảnh giới, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ biểu tình thất vọng, không khỏi thầm than một tiếng nói: đáng tiếc thiếu khuyết tăng lên lôi đạo cảm ngộ linh bảo, bằng không đem lôi đạo cảm ngộ cảnh giới tăng lên thoáng cái, lại phong lôi hai đạo lực lượng hỗn hợp, ta đối bôn lôi phong đạo cảm ngộ nhất định sẽ đạt tới một cái hoàn toàn mới trình độ. Bởi vì lôi đạo cảm ngộ trình độ không đủ, bây giờ ta đối bôn lôi phong đạo cảm ngộ ứng ở vào sơ khuy môn kính tình trạng. Mạc Thanh Vân đơn giản phán đoán thoáng cái, đối với mình cảm ngộ bôn lôi phong đạo tiến độ có một cái rõ ràng nhận biết. Nhân tiện nói, bây giờ ta đối bôn lôi phong đạo cảm ngộ lần nữa tăng lên, bằng vào ta trước mắt tự thân chiến lực, hẳn là có thể cùng bình thường nửa bước kim tiên cảnh cường giả đánh một trận. Nếu để ta gặp được Tông Diệu bọn hắn, coi như ta cùng bọn hắn chính diện một trận chiến, ta hẳn là sẽ không rơi vào hạ phong. Nghĩ đến lần này tu luyện thực lực tăng lên, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mong đợi biểu lộ, muốn lần nữa cùng Tông Diệu bọn người một trận chiến. Tuy nói ta đối bôn lôi phong đạo cảm ngộ tăng lên, nhưng ta tự thân tu vi vẫn là quá thấp, nhất định phải nắm chắc thời gian tăng lên tu vi. Nghĩ đến chính mình bây giờ tu vi, Mạc Thanh Vân không khỏi mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, lập tức lần nữa yên lặng đến tu luyện ở trong. Tuy nói hắn đối đạo cảm ngộ đã đạt tới một cái nhập môn trình độ, nhưng tự thân tu vi quá yếu, đồng dạng không cách nào phát huy ra đạo lực lượng. Không có cách, tu vi là thực lực bản thân cơ sở, giống như tu vi không đủ cường đại lời nói, cái khác hết thảy cũng đều là nói suông. đánh cái so sánh, ngươi một đấm có thể đánh ra 100 cân lực lượng, coi như cho ngươi một cây đao chém người, tổn thương cũng là rất có giới hạn. Nếu như ngươi tùy ý một quyền có thể đánh ra 1000 cân lực lượng, coi như ngươi cầm là cách đại một côn, một gậy xuống dưới người khác cũng sẽ không chịu nổi. Thôn phệ chi môn đại lượng tiên thạch bị Mạc Thanh Vân lấy ra, bày ra tại thân thể của hắn xung quanh, bị thôn phệ chi môn bá đạo hút vào trong đó. Rất nhanh, một cỗ bị chuyển hóa tiên linh thạch tựu bị thôn phệ chi môn độ nhập Mạc Thanh Vân thể nội. Cảm ứng được độ nhập thể nội tiên linh lực, Mạc Thanh Vân lập tức đối bọn chúng luyện hóa hấp thu, đưa chúng nó chuyển hóa làm tự thân lực lượng. Tại Mạc Thanh Vân luyện hóa hấp thu tiên linh lực dưới, khí thế của hắn bắt đầu không ngừng mạnh lên, tu vi cũng bắt đầu vững bước tăng lên. Bản tôn tiếc cô nương tới tìm ngươi. Không biết qua bao lâu, Mạc Tử Giả linh hồn truyền âm ra Mạc Thanh Vân trong đầu. Tiểu tinh vị đỉnh phong cảnh giới nghe được Mạc Tử Giả linh hồn truyền âm, Mạc Thanh Vân theo trong tu luyện lui ra ngoài, mặt lộ vẻ nụ cười hài lòng ra. Mặc dù lần này trong tu luyện không có thể làm cho tu vi trực tiếp đột phá đến đại tinh vị, nhưng tu luyện thu hoạch cũng là tương đối khá. Lại nói, tiểu tinh vị đột phá đến đại tinh vị cần ngưng tụ ra tinh vị mới được, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể. Mạc Thanh Vân cười nhạt tự nói một câu, hắn tự cùng Mạc Tử Giả đổi về thân phận, ra trong phòng. Kẹt kẹt, Mạc Thanh Vân đem cửa phòng kéo ra, thấy được ngoài cửa Tiếc cùng Tiếc chào hỏi một tiếng. Trông thấy Mạc Thanh Vân từ trong phòng đi ra, Tiếc lập tức lộ ra yên nhiên nụ cười, kéo lại Mạc Thanh Vân cánh tay. Thanh Vân, cha mẹ ta muốn gặp ngươi một chút, ngươi mau theo ta đi gặp bọn hắn. Tốt, nhìn thấy Tiếc cử động lần này, Mạc Thanh Vân gật gật đầu theo nàng cùng đi gặp Hồ Vương Hồ Hậu. Hồ Tiên Điện cử ly Mạc Thanh Vân tiểu viện không xa, tại Tiếc dẫn đường dưới, không bao lâu hắn liền đi tới Hồ Tiên Điện. Mạc Thanh Vân đi vào Hồ Tiên trong điện, hắn liền thấy Diệp Quỳnh Mỗ Mỗ ngồi tại Hồ Tiên Điện tương đối phía trên vị trí. Bởi vậy có thể thấy được, nàng tại Cửu Vĩ Hồ tộc bên trong thân phận hẳn là vô cùng không đơn giản. Tại Hồ Tiên Điện trên cùng, ngồi một cách ôn nhu trung niên phụ nhân, hắn hẳn là Cửu Vĩ Hồ tộc Hồ Hậu. Tại Hồ Hậu bên cạnh, ngồi một cái sắc mặt trắng nhợt trung niên, không cần đoán cũng biết hắn là Hồ Vương. Ô, Hồ Vương tựa hồ có thương tích trong người. Nhìn thấy Hồ Vương sắc mặt có chút tái nhợt, Mạc Thanh Vân chân mày hơi nhíu lại, lập tức sinh ra một cỗ vẻ kinh ngạc. Tình huống này, ngược lại là vượt quá sự liệu của hắn. Thái Cổ Chí Tôn 157 chương 1158 tới ngược lại là thật mau, ba canh vãn bối Mạc Thanh Vân. Bái kiến các vị hồ tộc tiền bối. Liếc một vòng đại điện bên trong mọi người, Mạc Thanh Vân hướng mọi người chắp tay cung kính đi hành lễ. Nhìn đứng ở trong đại điện Mạc Thanh Vân, Hồ Vương Hồ Hậu cũng mỉm cười gật gật đầu, cùng bên cạnh mọi người ánh mắt trao đổi. Nhìn thấy Hồ Vương Hồ Hậu ánh mắt, bên cạnh những người khác cũng nhao nhao gật đầu, tựa hồ đối với Mạc Thanh Vân một loại nào đó tán thành. Ha ha, không cần đa lễ, nhanh đến bên này ngồi xuống. Cùng người giao lưu một ánh mắt, Hồ Vương lộ ra nhiệt tình nụ cười, hướng về phía Mạc Thanh Vân vẫy vẫy tay, chỉ hướng bên cạnh một vị trí. Đa tạ Hồ Vương tiền bối. Nhìn thấy Hồ Vương hành động này, Mạc Thanh Vân vội vàng chắp tay cảm tạ, đi đến Hồ Vương bên cạnh ngồi xuống. Thanh Vân, giống như ngươi không ngại, ngươi có thể xưng hô ta Diệp bá phụ. Nhìn xem bên cạnh Mạc Thanh Vân, Hồ Vương mặt lộ vẻ tán thưởng nụ cười, cùng Mạc Thanh Vân bổ lên gần như. Tốt, đối với Hồ Vương đề nghị này, Mạc Thanh Vân cũng không có phản đối, biểu lộ đạm mạc gật đầu. Liên quan tới ngươi cùng Tiếc sự tình, ta đã nghe Tiếc đều nói, cảm tạ ngươi lâu như vậy đối với nàng chiếu cố. Hồ Vương hướng Mạc Thanh Vân nói lời cảm tạ một phen, nét mặt của hắn tựu nặng nề xuống tới, mặt lộ vẻ thỉnh cầu biểu lộ nói. Thanh Vân, ta nghe Diệp Quỳnh Mỗ Mỗ nói, ngươi là đến từ đại tộc thiên tài tiểu bối, bây giờ ta Cửu Vĩ Hồ tộc gặp đại phiền toái, ngươi có thể hay không xem ở Tiếc trên mặt mũi, thỉnh cầu trong tộc trưởng bối giúp chúng ta một lần.

Nếu có mấy cái đại la kim tiên dược vật tương trợ, chúng ta liền càng thêm không cần sợ các đại tộc quần. Nhìn thấy trước mắt tình huống này, Hồ Vương bọn người mặt lộ vẻ chờ mong. Hy vọng Mạc Thanh Vân có thể triệu hồi ra đại la kim tiên cảnh dược vật. Tại mọi người khẩn trương ánh mắt dưới, một cá thể hình khổng lồ dược vật theo chiêu hồn chi môn bên trong đi ra. Nhìn thấy cái này dược vật vừa đi ra triệu hoán chi môn, Hồ Vương bọn người lập tức mặt lộ vẻ mặt kích động. Liền thân con đều không tự chủ run rẩy. Đại la kim tiên cảnh thật là đại la kim tiên dược vật, xem ra trước đó chờ đợi đều là đáng giá. Nhìn thấy đại la kim tiên dược vật ra, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, tâm tình cũng trở nên dị thường kích động. Đây là hắn lần thứ nhất triệu hồi ra đại la kim tiên cảnh dược vật. Triệu hồi ra một cách đại la kim tiên cảnh dược vật, Mạc Thanh Vân động tác không ngừng, nếm thử triệu hoán cái thứ hai đại la kim tiên cảnh dược vật. Ước chừng qua thời gian một ngày, Mạc Thanh Vân ngừng triệu hoán. Liên tiếp triệu hoán mấy canh giờ, chiêu hồn chi môn đều không có một chút động tĩnh, xem ra thật không có tàn hồn tồn tại. Bốn cái đại la kim tiên cảnh dược vật, 5-12 cái kim tiên cảnh dược vật, gần vạn nửa bước kim tiên cảnh dược vật kiểm kê xong lần này triệu hoán dược vật số lượng. Mà lấy Mạc Thanh Vân tâm cảnh, cũng nhìn xuống có điểm tâm triều dâng trào. Loại này đội hình thực sự quá vượt quá dự liệu của hắn. Đương nhiên tại Mạc Thanh Vân trong lòng kinh hỉ lúc, trong lòng của hắn cũng có được một chút bi thương. Hắn có thể triệu hoán đến nhiều như vậy dược vật, cái này cũng gián tiếp biểu thị chiến đấu bên trong người đã chết số lượng càng nhiều. Chúng ta trở về đi đem dược vật thu sạch hồi trở lại ngũ phương tiểu tháp bên trong. Mạc Thanh Vân đối Hồ Vương bàn giao một câu. Bộ dáng nhìn có chút mỏi mệt. Duy nhất một lần triệu hồi ra nhiều như vậy dược vật đã để hắn có chút siêu phụ tải. Nhất là triệu hoán mấy cái đại la kim tiên dược vật lúc, tinh thần của hắn tiêu hao mãnh liệt hơn, suýt nữa để hắn trực tiếp bất tỉnh đi. Tốt nhìn thấy thần sắc mệt mỏi Mạc Thanh Vân, Hồ Vương đã không còn mảy may chần chờ, lập tức cùng Mạc Thanh Vân trở về Cửu Vĩ Hồ tộc. Hàn Bá Phụ, Thiên Phệ Lang tộc thực lực như thế nào? Trở về Cửu Vĩ Hồ tộc trên đường, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ, hỏi thăm về Thiên Phệ Lang tộc thực lực tình huống. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Hồ Vương hơi trầm ngâm thoáng cái, nhân tiện nói: bằng vào chúng ta đối Thiên Phệ Lang tộc quan sát, bây giờ tại Thiên Phệ Lang tộc tộc đàn bên trong hẳn là có 6-7 vị đại la kim tiên cảnh cường giả, còn như thái ấp huyền tiên cảnh cường giả hẳn không có. Giống như bọn hắn có thái ấp huyền tiên cảnh cường giả, chỉ sợ sớm đã xuất thủ hủy diệt Cửu Vĩ Hồ tộc. Diệp Quỳnh Mỗ Mỗ nói bổ sung. 7-8 vị đại la kim tiên cảnh cường giả nghe được Hồ Vương nói đến đây ngữ, Mạc Thanh Vân không khỏi giật nảy mình. Bị Thiên Phệ Lang tộc thực lực cả kinh không nhỏ. Lúc đầu hắn coi là hắn triệu hoán 4 cái đại la kim tiên cảnh dược vật hẳn là đủ để quét ngang Thiên Phệ Lang tộc. Nghĩ không ra, hắn bây giờ trưởng khống cố này chiến lực, cùng Thiên Phệ Lang tộc thực lực so sánh, vẫn là kém thật là lớn một đoạn. Như thế xem ra, những này cổ lão cường đại chủng tộc, mỗi một cách nội tình đều là cực kỳ thâm hậu, dung không được có chút khinh thường. Biết rõ Thiên Phệ Lang tộc thực lực, Mạc Thanh Vân nhìn không được trong lòng thở dài, phát hiện chính mình vẫn là quá nhỏ bé. Nói, xem ra thực lực của ta còn chưa đủ, còn cần nhanh chóng làm bản thân mạnh lên mới được. Biết rõ Thiên Phệ Lang tộc đại khái thực lực, Mạc Thanh Vân hơi trầm ngâm thoáng cái, lại hướng Hồ Vương hỏi ý kiến hỏi. Diệp Bá Phụ, bây giờ tại Cửu Vĩ Hồ tộc bên trong, có chừng bao nhiêu vị đại la kim tiên cảnh cường giả, trừ bỏ những cái kia tâm ma xâm thể lão tổ không tính? Bây giờ tại chúng ta Cửu Vĩ Hồ tộc bên trong, chỉ có 5 vị đại la kim tiên cảnh cường giả. Nói lên Cửu Vĩ Hồ tộc đại la kim tiên cảnh cường giả số lượng, Hồ Vương không khỏi trong lòng thở dài, không tự chủ sinh ra một cỗ cô đơn cảm giác. Lại nói, tuy nói tại Cửu Vĩ Hồ tộc bên trong còn có 4 vị đại la kim tiên cảnh cường giả, nhưng ta cùng Lá Sầm Giạp trưởng lão lại bản thân bị trọng thương, chiến lực không cách nào phát huy ra thời đỉnh cao một nửa. Dạng này a biết được song phương thực lực cụ thể, Mạc Thanh Vân trao mày cảm thấy sự tình có chút khó làm. Cứ như vậy, hắn coi như mang lên Hồ Vương bọn người cùng một chỗ, chỉ sợ cũng không cách nào quét ngang Thiên Phệ Lang tộc. Diệp Bá Phụ, ngươi không cần lo lắng. Bằng vào chúng ta bây giờ chỉnh thể chiến lực, cũng là không cần sợ Thiên Phệ Lang tộc người. Nhìn xem biểu lộ nặng nề Hồ Vương, Mạc Thanh Vân đối với hắn an ủi một câu, cười nhạt nói, đã chúng ta không sợ Thiên Phệ Lang tộc, như vậy ta liền có thể chậm rãi nghĩ biện pháp, về có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Hồ Vương đám người biểu lộ vui mừng, trong lòng thất là quét sạch sành xanh. Đúng à, bây giờ tăng thêm Thanh Vân trưởng khống chiến lực, chúng ta đã không thể so với Thiên Phệ Lang tộc yếu đi. Mặc dù bằng vào chúng ta chiến lực, không cách nào chủ động đi tiến công các đại tộc đàn, nhưng chúng ta muốn phòng thủ vẫn là có thể. Một khi để chúng ta tìm được hóa giải lão tổ bọn hắn tâm ma biện pháp kia, hết thảy cũng không phải là vấn đề. Mọi người càng nói càng hưng phấn, phảng phất thắng lợi đang ở trước mắt đồng dạng. Nhìn thấy mọi người cách này biểu hiện, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nụ cười nhàn nhạt, đối dạng này một màn rất là hài lòng. Chỉ cần Hồ Vương khí thế của bọn hắn không ném, trong tương lai chiến đấu bên trong cũng chưa chắc không thể làm đến chuyển bại thành thắng. Không bao lâu, Mạc Thanh Vân về tới Cửu Vĩ Hồ tộc bên trong, cùng Hồ Vương bọn người đơn giản thương nghị một phen. Hắn liền trở về chỗ ở của mình. Trở lại chỗ ở của mình, Mạc Thanh Vân không có lãng phí thời gian, lập tức tu luyện khôi phục tâm thần. Tại Cửu Vĩ Hồ tộc bên trong, hắn đã chờ đợi thời gian không ngắn, nên chuẩn bị tiến về Thiên Hồn Đại Lục. Bởi vậy, hắn nhất định phải nắm chắc thời gian khôi phục, tranh thủ sớm một chút hóa giải Cửu Vĩ Hồ tộc nguy cơ. Thái Cổ Chí Tôn 157 chương 1565 vu vũ xuất thủ. Đảo mắt một ngày sau. Đi qua một ngày tu dưỡng khôi phục, Mạc Thanh Vân tiêu hao tâm thần khôi phục. Đã tâm thần khôi phục, ngược lại là có thể bắt đầu đột phá cảnh giới. Cảm ứng thoáng cái tình huống của mình, Mạc Thanh Vân liền muốn mượn cơ hội này để cho mình tu vi tiến thêm một bước. Tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị lúc tu luyện, vu vũ ra trong đầu hắn kích động nói, chủ nhân, lão nô tu vi đột phá, đã đạt tới kim tiên cảnh trình độ. Có đúng không? Nghe được vu vũ truyền âm, Mạc Thanh Vân biểu lộ vui mừng, tâm tình lập tức trở nên kích động lên. Mặc dù bây giờ tại bên cạnh hắn, ngoại trừ có đại la kim tiên cảnh dược vật, còn có tứ hải long hoàng những này kim tiên cảnh cường giả. Nhưng vu vũ cùng bọn hắn không giống. Vu Vũ tại đỉnh phong thời kỳ không chỉ có từng vị gặp đại la kim tiên cảnh, càng mấu chốt hắn chính là Vu tộc cường giả, an hiểu luyện chế các loại dược vật. Bây giờ Vu Vũ tu vi tăng lên tới kim tiên cảnh, hắn liền có thể luyện chế ra các loại cường đại dược vật, trợ giúp Hồ Vương bọn người khôi phục thương thế. Loại này năng lực không phải tứ hải long hoàng bọn hắn có thể so với. Đúng rồi, đã Vu Vũ tu vi đột phá, có thể để hắn nhìn xem Hồ Vương thương thế. Nghĩ đến để Vu Vũ đi trị liệu Hồ Vương, Mạc Thanh Vân tạm thời buông xuống đột phá sự tình, thân ảnh lói lên rời đi Ngũ Phương Tiểu Tháp. Theo Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong rời đi, Mạc Thanh Vân tự kéo mở cửa đi ra ngoài, dự định đi tìm Hồ Vương bọn hắn. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân tại Hồ Tiên trong điện tìm tới ngay tại nói chuyện Hồ Vương bọn người. Thanh Vân, mau tới ngồi bên này. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi vào Hồ Tiên trong điện, Hồ Vương mặt lộ vẻ nụ cười sán lạn, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân vẫy vẫy tay. Nghe vậy, Mạc Thanh Vân xông Hồ Vương bọn người nhẹ gật đầu, đi đến Hồ Vương bên cạnh ngồi xuống, nói, Diệp Bá Phụ, ta biết một cái vui tộc bằng hữu, hắn có lẽ có biện pháp có thể để ngươi thương thế nhanh một chút khỏi hẳn. A kia nhanh cho chúng ta dẫn tiến thấy một lần. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Hồ Vương ngay lập tức mặt sắc vui mừng, biểu hiện được có chút không kịp chờ đợi. Nhìn thấy Hồ Vương cái phản ứng này, Mạc Thanh Vân để Vu Vũ rời đi hồn cung, ra Hồ Vương bọn người trước mắt. Gặp qua các vị Vu Vũ theo hồn cung bên trong ra, đơn giản liếc nhìn Hồ Vương bọn người một chút, thần sắc đạm mạc cùng bọn hắn kêu gọi. Gặp Vu Vũ cùng mọi người khách sáo một phen. Mạc Thanh Vân chỉ vào bên cạnh Hồ Vương. Nói. Vu Vũ. Ngươi đến xem Diệp bá phụ thương thế. Nghĩ biện pháp để hắn nhanh một chút khỏi hẳn. Nghe được Mạc Thanh Vân, Vu Vũ đi đến Hồ Vương bên cạnh, xem xét Hồ Vương thương thế như thế nào. Theo Vu Vũ xem xét Hồ Vương thương thế, lông mày của hắn hơi nhíu lên, hơi trầm mặt thoáng cái. Nói, Hồ Vương thương thế không nghiêm trọng lắm. Chỉ cần tìm được kim ngư xanh nhánh, nguyên yến nấm trúc, thiên sát kinh huyết, luyện thành thái ấp hỗn thiên tiên lộ là đủ. Kim ngư xanh nhánh, nguyên yến nấm trúc, thiên sát kinh huyết. Nghe được Vu Vũ lời nói, Hồ Vương mặt lộ vẻ suy nghĩ biểu lộ. Nghĩ đến cửu vĩ hồ tộc bên trong có hay không những vật này. Nhìn thấy Hồ Vương mặt lộ vẻ suy nghĩ, Vu Vũ không có đi quấy rầy hắn, yên lặng đứng tại Mạc Thanh Vân sau lưng. Không bao lâu, Hồ Vương lộ ra nụ cười sán lạn, một mặt sắc mặt vui mừng nói: "Ngươi muốn những vật kia, chúng ta cửu vĩ hồ tộc trong bảo khố, mỗi một dạng hẳn là đều có một ít hàng tồn. Những này luyện dược vật liệu đều không phải là vấn đề." "Vậy là tốt rồi." Vu Vũ nhẹ gật đầu, không có ý định lại trì hoãn thời gian. Nói thẳng, đã dược liệu đầy đủ hết lời nói, chúng ta tự khai luyện chế tiên dược đi. Không vội nhìn thấy Vu Vũ dự định, Mạc Thanh Vân khoát tay áo, nói: "Diệp bá phụ, đã Vu Vũ muốn giúp ngươi luyện dược chữa thương, ngươi đem cửu vĩ hồ tộc cách khác người bị thương cũng gọi tới, thuận tiện để Vu Vũ cũng giúp bọn hắn nhìn xem." "Tốt, ta cái này gọi đến bọn họ chạy tới." Nghe được Mạc Thanh Vân đề nghị này, Hồ Vương lập tức mặt lộ vẻ cuồng hỉ, vội vàng gọi đến những người kia đến. Chỉ chốc lát, tại Hồ Vương gọi đến dưới, trong đại điện tới hơn 10 vị người bị thương. Chắc hẳn Hồ Vương là sợ quá phiền phức Vu Vũ, hắn gọi tới những người này, tu vi đều tại đại kim thân cảnh giới trở lên. Tại những người này, ngoại trừ vị kia lá sầm rạp trưởng lão ngoài ra, những người khác thương thế cũng không quá nghiêm trọng. "Đúng rồi, Vu Vũ ngươi chờ một chút. Ngươi đối tâm ma xâm thể có thể làm pháp y trị phát hiện lá sầm rạp đám người thương thế. Vu Vũ đều có biện pháp trị liệu." Mạc Thanh Vân bỗng nhiên trong đầu linh quang lói lên. Đã Vu Vũ y thuật như thế siêu quần, sao không để hắn đi thử một chút, hóa giải cửu vĩ hồ tộc các lão tổ tâm ma. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Hồ Vương đám người trong lòng giật mình, biểu lộ trở nên khẩn trương lên. Giống như Vu Vũ có thể hóa giải các lão tổ tâm ma, cửu vĩ hồ tộc lúc này nguy cơ, vậy liền không còn là vấn đề gì. Muốn nhìn cái gì đến trình độ gì, giống như còn không có triệt để ăn mòn tâm thần, có lẽ ta lại có biện pháp hóa giải. Tại Hồ Vương bọn người khẩn trương ánh mắt dưới, Vu Vũ nhàn nhạt đáp lại một câu, không có cho ra một cái minh xác trả lời chắc chắn. Có hy vọng liền tốt, có hy vọng liền tốt. Mặc dù Vu Vũ không đưa ra đáp án rõ ràng, nhưng hắn câu trả lời này, Hồ Vương rất hài lòng cái kết quả này. Tại Hồ Vương xem ra, chỉ cần có một tia hy vọng là được rồi, chí ít còn có một cái hy vọng. Nếu nói như vậy, Thanh Vân cùng Vu Vũ, ngươi tự lập tức theo ta tới. Nghĩ đến Vu Vũ muốn cứu chỉ trong tộc các lão tổ, Hồ Vương chính là không kịp chờ đợi, mang Mạc Thanh Vân hai người đi gặp trong tộc các lão tổ. Nhìn thấy Hồ Vương dáng vẻ vội vàng, Mạc Thanh Vân đối Vu Vũ ý chào một cái, theo Hồ Vương cùng đi ra khỏi Hồ Tiên Điện. Thiếu Huyên, tại Hồ Vương dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân đám người đi tới một cái động phủ bên trong. Cái này trong đồng phủ linh khí dư giả, trong đó bố trí một cái trận pháp cường đại có thanh tịnh tâm thần tác dụng. Nghĩ không ra tại cửu vĩ hồ tộc bên trong còn có dạng này một cái trận pháp. Tại Mạc Thanh Vân sơ lược quan sát dưới, trận pháp này phẩm cấp ít nhất là tiếp cận cấp 7 tình trạng. Trong đồng phủ đi không lâu, Mạc Thanh Vân ngay tại Hồ Vương dẫn đường dưới đi vào một gian thạch thất ở trong. Thanh Vân, vị này là tộc ta Diệp Siêu Quần lão tổ. Hắn tâm ma xâm thể tình huống yếu nhất, trước hết để cho Vu Vũ cho hắn xem một chút đi. Tại Hồ Vương xem ra, giống như Vu Vũ liền Diệp Siêu Quần đều không có cách nào trị liệu. Những người khác cũng liền càng thêm không có cách nào. Vu Vũ, ngươi xem một chút đi. Nghe được Hồ Vương, Mạc Thanh Vân đối Vu Vũ ý chào một cái, để Vu Vũ xem xét Diệp Siêu Quần thương thế. Vu Vũ nhẹ gật đầu đi ra phía trước, bắt đầu xem xét Diệp Siêu Quần tình huống. Cảm ứng được Vu Vũ xem xét, Diệp Siêu Quần biểu lộ phát lạnh, thể hiện ra một bộ khí thế hung hãn. Siêu Quần lão tổ, vị này là ta mời tới y sư, còn xin ngươi giữ vững tỉnh táo. Nhìn thấy Diệp Siêu Quần hung hoành dáng vẻ, Hồ Vương bọn người lập tức biểu lộ kinh hãi, nhao nhao xuất thủ trấn áp Diệp Siêu Quần. Tại Hồ Vương đám người trấn áp xuống, Diệp Siêu Quần trong mắt lóe lên một tia giãy giụa, khí tức trên thân dần dần yếu bớt mấy phần. Có này xem ra tâm trí của hắn còn không có triệt để mẫn diệt, vẫn như cũ còn có một chút thanh minh.